Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử cùng Vương Quý Phi đều có được tin tức của người đã hướng Thánh Thượng thỉnh chỉ tứ hôn Cẩm Dương. Tất nhiên là an bài một phen. Đầu tiên là phái người viết tấu chương, đem những chuyện xấu nhà hộ bộ thị lang kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Người này án tử vừa vặn là thừa tướng Môn Sinh làm. Phán đến nhẹ, sau lại cố ý làm Quý Phi lộ ra lục hoàng tử những ngày gần đây công sự có chút phiền lòng. Hộ bộ thị lang làm như chướng mắt hắn. Thánh thượng tự nhiên đối với việc hoàng tử tranh chữ thập phần hiểu biết. Chỉ là đến lúc này, hắn cũng biết được, hộ bộ thị lang dựa vào phía sau nhị hoàng tử, thập phần kiêu ngạo, thậm chí đến hoàng tử còn coi thường. Thánh thượng như thế nào có thể chịu đựng được? Vừa vặn, thừa tướng mang theo hộ bộ thị lang tới thỉnh chỉ. Thánh thượng vừa nghe, người này chướng mắt lục hoàng tử, còn mưu toan cưới Cẩm Dương. Nơi nào có cái gì thiệt tình đáng nói, chẳng qua là vì quyền mưu thôi. Nếu Cẩm Dương gả qua những ngày tháng sau này sẽ như thế nào? Thánh thượng nổi trận lôi đình, đuổi hai người đi ra ngoài. Thừa tướng cùng thị lang hai người cũng thập phần kỳ quái. Bọn họ rốt cuộc lời nào chọc thánh thượng tức giận. Lại nói tiếp, công tử thị lang cũng coi như tuấn tú lịch sự. Năm nay liền có kết quả khoa khảo, định là có thể được vị trí tốt. Người như vậy đến cầu thú công chúa, cũng không đến nông nỗi làm thánh thượng nổi trận lôi đình. Việc hôn nhân của Cẩm Dương tuy rằng không có định ra thánh thượng nhưng thật ra bị nhắc nhở, nghĩ Cẩm Dương hiện giờ đều đã ra bên ngoài khai phủ, sợ nàng bị người lừa gạt, cũng nên học một ít chuyện nên học, liền để công công tìm mama dạy dỗ một phen. Trong cung có Miêu Nhi phòng, mama thường xuyên lấy những con mèo này để dạy cho hoàng tử công chúa về chuyện đó. Mama tiếp chỉ, liền thỉnh Cẩm Dương đến trong cung. Cẩm Dương khi còn nhỏ ham chơi, cũng từ trong phòng Miêu Nhi ra một con mèo. Hiện giờ mama muốn mang nàng đi Miêu Nhi phòng, nàng cũng không biết để làm gì. Mama đưa Cẩm Dương tới một gian nhà, chỉ chốc lát sau liền có hai cái cung nữ từng người ôm một con mèo tiến vào. Kia hai con mèo kêu vài tiếng, liền đi tiến lại gần nhau, cho nhau nghe nghe hương vị. Một con mèo nằm sấp xuống, con còn lại liền tiến tới, cắn sau cổ nó. Cẩm Dương khiếp sợ với việc phát sinh trước mắt, liền quay đầu nhìn mama, lại thấy mama gặp biến bất kinh, thập phần đạm nhiên mà cùng nàng giảng giải. Đây là việc mỗi người thành thân về sau đều phải trải qua. Điện hạ ngày sau thành thân, cũng cần làm như vậy mới có thể sinh hạ con nối dõi. Tất nhiên, người và mèo vẫn là có chút khác biệt. Cẩm Dương nghe được đầy mặt đỏ bừng, tức khắc liền hiểu được vì sao Đồng Xu nói hai nàng còn chưa nấu thành cơm chín. Cũng hiểu được đêm đó Đồng Xu vì sao sẽ không thích hợp. Nàng đỏ mặt, không dám nhìn tới hai con mèo kia nữa, cũng không dám nghe lời mama nói. Chỉ nghĩ nàng cùng Đồng Xu đều là nữ tử, có thể làm như thế nào? Nàng một mặt cảm thấy ngượng ngùng, không chịu suy nghĩ sâu xa, một mặt lại tò mò, muốn biết rõ hơn. Trong đầu nàng tràn đầy hình ảnh cùng Đồng Xu thân thiết. Rốt cuộc nhịn không được, hướng ngoài cửa đi. Mama, ta đã biết, ta còn là đi về trước. Mama thấy nàng đã là minh bạch, thẹn thùng thành như vậy, cũng không đi cản nàng, chỉ mang nàng đi ra ngoài. Khê ca trở về công chúa phủ, trong đầu còn đang suy nghĩ việc mới vừa rồi nhìn thấy nghe được. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lại nghe người ta tới truyền. Đồng Xu tới, Đồng Xu biết được nàng sáng sớm liền bị tuyên tiến cung. Tất nhiên là quan tâm không thôi, nàng mới trở về, liền gấp không chờ nổi lại đây nhìn một cái. Người trong phủ công chúa từ trước đến nay đều không ngăn cản Đồng Xu. Khê ca lúc này mới có chút hối hận, nhưng không còn kịp rồi, đành phải nhanh chóng mà nằm vào ổ chăn. đem cả người đều chôn ở bên trong. Đồng Xu tiến vào, thấy nàng như thế, càng thêm kinh hoàng, bước nhanh qua, làm sao vậy, ta chỉ là mệt mỏi một chút, muốn ngủ một giấc. Trong ổ chăn truyền đến âm thanh khê ca rầu rĩ, Đồng Xu cũng thoáng yên tâm chút, chỉ là như cũ lo lắng. Ngươi lần này tiến cung là chuyện gì? Hoàng huynh ngươi nói việc thị lang thỉnh chỉ thất bại, chẳng lẽ lại còn người khác thỉnh chỉ? Cũng không có việc gì, chỉ là phụ hoàng nhớ ta, muốn gặp ta nhìn chút thôi. Khê ca nào dám nói thật, chỉ nghĩ trước đem người đuổi đi. Ngươi đi trước đi, ta muốn nghỉ tạm. Đồng Xu thấy nàng dị thường như vậy, nơi nào yên tâm, ngươi che chăn làm cái gì? Ngươi để ta nhìn xem. Không được không được, ta muốn ngủ, đôi mắt đều không mở ra được. Nếu xốc chăn lên ánh sáng chiếu vào, ta liền đau đầu. Khê ca lung tung viện lý do. Đồng Xu không quá tin tưởng, nhưng cũng không có biện pháp. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, buổi tối ta lại đến. Khê ca đồng ý, Đồng Xu liền đi rồi. Khê ca liền ở đằng kia nằm, thật đúng là ngủ rồi. Chỉ là trong mộng mơ thấy hai con mèo kia. Trong chốc lát, một con mèo biến thành nàng, một con mèo khác biến thành Đồng Xu. Nàng đang muốn đi, Đồng Xu đẩy cửa tiến vào. Nàng vừa chuyển đầu, hai con mèo kia không thấy nữa. Nàng đang muốn nói cái gì? Đồng Xu lại lập tức lại đây ngăn chặn nàng. Ngươi không phải muốn biết được hai nữ tử làm chuyện đó như thế nào sao? Cũng không đợi nàng trả lời, Đồng Xu liền đem quần áo nàng cởi xuống, ở trên người nàng tinh tế hôn lên. Nàng cũng rốt cuộc không hề sợ hãi, cùng Đồng Xu quấn quýt si mê ở một chỗ. Khê ca mở mắt ra, mới biết mới vừa rồi chỉ là mơ, còn hơi có chút chưa đã thèm, hứng thú dã rời mà đứng dậy dùng bữa. Ở trong sân tùy ý đi tới, chỉ là trong đầu như thế nào cũng tản ra được hình ảnh trong mộng vừa rồi. Trong chốc lát, liền nghe người ta thông truyền, Đồng Xu tới, Khê ca chạy nhanh về phòng, còn không có kịp trốn, Đồng Xu liền đi đến. Ngươi tỉnh ngủ chưa? Khê ca nhìn nàng, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh trong mộng, trên mặt chướng đến đỏ bừng, còn muốn ngủ tiếp một lát. Đồng Xu thấy nàng tinh thần khá tốt, chỉ là trên mặt đỏ bừng, liền đi qua, sờ sờ cái trán của nàng. Ngươi chính là cảm lạnh nóng lên. Nàng cho rằng Khê ca là cáu kỉnh không chịu uống thuốc, mới cố ý trốn tránh chính mình. Khê ca trên mặt càng hồng, vỗ cái tay Đồng Xu đang sờ trán của mình, nói bậy, ta chỉ là quá nóng. Đồng Xu đánh giá liếc mắt nhìn trên người nàng. Ngươi ăn mặc cũng không tính nhiều, như thế nào quá nóng? Ngươi cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Ta lớn như vậy, chính mình có hay không sinh bệnh tự nhiên rõ ràng. Khê ca không muốn cùng nàng nói tiếp chuyện này, lại ngượng ngùng ở cùng nàng lâu, liền muốn đuổi nàng đi. Việc ở cửa hàng sự xong rồi. Đồng Xu lắc lắc đầu, nơi nào vội cho hết. Nguyên bản muốn cùng ngươi đi một chuyến đến Phong Nguyệt lâu. Ngươi không thoải mái, chúng ta ngày khác lại đi. Khê ca hiện giờ cũng coi như hoàn toàn minh bạch Phong Nguyệt lâu là cái địa phương nào. Càng thêm bất mãn Đồng Xu muốn hướng chỗ đó đi, nhưng chính mình cũng ngượng ngùng đi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào, chỉ trừng mắt nhìn Đồng Xu. Đồng Xu cũng thập phần kỳ quái. Làm sao vậy, ta chọc ngươi không cao hứng? Ngươi không cần đi đến Phong Nguyệt lâu, ngươi nghĩ biện pháp khác đi gặp Diễm Nương. Đồng Xu cũng không hiểu được ban đầu còn đồng ý, sao lại trở mặt. Đành phải giải thích, biện pháp khác tóm lại nhiều nguy hiểm, ta giả khách nhân đi là có thể che giấu được. Khê ca nghe được hai chữ khách nhân, trên mặt lại đỏ lên. Đồng Xu thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng không muốn đi, liền nói, ngươi nếu là không muốn đi, ta liền tự mình đi. Ngươi yên tâm, lần này ta chỉ đi hậu viện. Khê ca nơi nào chịu yên tâm để nàng một mình đi. Ai nói ta không muốn đi? Chờ bữa tối sau, chúng ta cùng đi. Như Ý hôm nay cũng không đi trước lâu, liền ở hậu viện chờ Đồng Xu, cùng Đồng Xu nói tin tức mấy ngày nay tìm hiểu được. Trong chốc lát, Diễm Nương cũng lại đây, hai vị công tử lại tới tìm Như Ý của chúng tôi. Hai vị công tử hào phóng như vậy, cũng khó trách Như Ý thích. Diễm Nương lắc mông đi đến bên cạnh mấy người, Khê Ca lại đứng lên, lôi kéo Diễm Nương đi tới một bên. Đồng Xu cùng Như Ý thấy vậy, cũng mặc kệ các nàng, tiếp tục nói. Diễm Nương lại cảm thấy kỳ quái, tiểu công tử chẳng lẽ nhìn trúng Diễm Nương sao? Đáng tiếc, Diễm Nương nhưng không bán thân đâu. Khê Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rất là bất đắc dĩ. Ta là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diễm Nương biết được chủ nhân nhà mình rất xem trọng cái người trong lòng này. Chuyện gì đều không dối gạt, tự nhiên cũng không sợ nàng hỏi. Khê Ca lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Đồng Xu, thấy nàng chính nghiêm túc mà nói chuyện. Yên lòng, ngươi cùng Như Ý như thế nào? Diễm Nương đột nhiên suy sụp, không thể tưởng được tiểu công tử cũng thích hỏi thăm những việc như vậy. Ta cảm thấy các ngươi hai người thật là xứng đôi. Thấy ngươi nóng vội, muốn giúp ngươi, Khê Ca không chút hoang mang. Diễm Nương khả nghi, thật sự, ngay sau đó nghĩ, lừa nàng việc này tựa hồ cũng không có gì tốt. Liền thản nhiên nói, nàng không thích ta, Xu Nhi nói Như Ý cô nương cũng chung tình với ngươi. Chỉ là lo lắng ngươi là cái hoa tâm, cho nên mới đối với ngươi đạm mạc. Quả nhiên, Khê Ca vừa dứt lời, vẻ mặt Diễm Nương liền vui mừng. Chủ nhân thật sự nói như vậy, ta liền nói ta lớn lên cũng khá xinh đẹp, như thế nào liền đả động không được nàng. Ngay sau đó, nàng lại tiếp tục hỏi Khê Ca, vậy ngươi muốn như thế nào giúp ta? Khê Ca xoay chuyển đôi mắt, gạo nấu thành cơm. Diễm Nương há to miệng, kinh ngạc cảm thán mà lắc lắc đầu, ngay sau đó lại giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, chủ nhân nãy nãy quả nhiên thật can đảm, ngươi biết làm như thế nào sao? Khê Ca như cũ một bộ vì ngươi tính toán. Diễm Nương lại lắc lắc đầu, không thể không thể, nếu là ta bá vương ngạnh thượng cung, nàng định là sẽ không lại lý ta, ngươi liền lấy tên tuổi trong lâu đi. Dù sao ngươi không phải nam tử, ngươi cuối cùng cũng không thành được sự, chỉ là giả tá danh nghĩa thân thiết một phen, nàng trong lòng vốn là có ngươi, như vậy liền không thể đẩy ngươi ra. Khê Ca lung tung ra chủ ý, Diễm Nương vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng. Ngươi này cái chủ ý gì? Ta xem ngươi không phải tới giúp ta, là tới hại ta, huống hồ nữ tử làm sao vậy? Ngươi cùng chủ nhân không đều là nữ tử sao? Như thế nào thành không được sự? Diễm Nương là người nào? Lời nói đến nơi này còn có cái gì không rõ? Giật mình mà nhìn Khê Ca, lại quay đầu đi nhìn Đồng Xu. Khê Ca thấy nàng đã là phát hiện, liền cũng không hề kháng cự, chỉ ủ rũ mà thở dài. Diễm Nương ha hả cười, ngươi chờ, ta lấy ngươi cho thứ tốt đi. Trong chốc lát, Diễm Nương đã trở lại, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Khê Ca. Khê Ca nhìn một phen, trên mặt đỏ bừng, chạy nhanh đem quyển sách hướng trong lòng ngực. Ngươi không cần cùng Xu Nhi nói, ta sẽ ở trước mặt Như Ý nói vài lời hay về ngươi. Diễm Nương cười đồng ý, hẳn là, mới vừa rồi nãy nãy đã nói cho ta mấu chốt là cái gì. Ta chỉ cần kêu nàng biết được ta là cái chuyên tình là được. Nếu là nãy nãy yêu cầu, ta nơi này còn có rất nhiều thứ tốt. Khê Ca đỏ mặt xua tay, không cần không cần, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Cách chương.